Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế? Không là con tôi, thì còn của thằng nào khác chứ? Chồng không lăng loạn như cô đâu, đừng nghĩ anh cũng giống mình. Câu này tôi mới hỏi anh mới đúng. Anh nói, anh muốn mẹ con tôi trở về. Anh ân hận vì những gì anh đã gây ra. Vậy ra anh ân hận tới mức làm cho người khác có bầu luôn sao? Lúc này dường như Tuấn đã nhận ra mình đã bị tôi giăng bẫy, nên nét mặt lộ rõ sự tức giận. Cứ nghĩ anh ta sẽ tiếp tục diễn hài bi thương. Nhưng không, anh ta lao về phía tôi, giơ hai tay bóp chặt cổ tôi. Dường như lúc này những người tham dự phiên tòa cũng bừng tỉnh, lao tới can ngăn và cảnh cáo Tuấn. Từ nãy tới giờ Tuấn xin phép cho hai vợ chồng tôi hòa giải nói chuyện một chút, nên phiên tòa tạm ngừng một lúc, cho phép hai bên thỏa thuận. Vì là chuyện gia đình nên tòa cũng không muốn làm khó trong việc đương sự muốn tự hòa giải. Trong thầm tâm mỗi người làm xét xử luôn muốn hàn gắn những gia đình lại với nhau, vì họ cũng có gia đình, có con cái. Có lẽ ám ảnh nhất vẫn là người làm bên mảng dân sự về những vụ án ly hôn. Đó không chỉ là một câu chuyện mà còn là những bi kịch tiềm ẩn về những hành vi bạo lực gia đình. Lúc này, vị chủ tọa mới chậm rãi lên tiếng. Anh Nguyễn Văn Tuấn, làm phiền anh giữ trật tự. Đây là phiên tòa, tôi có thể quy cho anh tội cố ý gây thương tích, ai có biết không? Tuấn như chợt bình tĩnh vì lời nói đầy quyền uy của vị thẩm phán. Anh ta cúi mặt rồi nhẹ nhàng trả lời. Tôi xin lỗi. Tại tôi nhất thời bị kích động nên mới như vậy. Tôi từng đi lính và bị thương, nên dường như không khống chế được cảm xúc. Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa. Vị thẩm phán nghe Tuấn nói vậy thì tỏ vẻ cảm thông, không bắt tội anh ta nữa. Vì cả hai không tự hòa giải được nên buộc tòa xét xử chúng tôi đúng luật. Từ đầu đến cuối tôi vẫn giữ quan điểm của mình, nên dù vị thẩm phán kia có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không thay đổi quyết định. Tuấn vẫn giả hoạt dùng bộ dạng bi thương, và thêm việc anh ta từng đi lính bị thương nên dễ bị kích động, làm mọi người nghiêm về anh ta, khiến tôi suy nghĩ lại. Thưa tòa, anh Tuấn đây có nói vì anh đi lính bị thương và gây nên tình trạng dễ kích động. Vậy xin tòa hãy kêu anh Tuấn giao nộp giấy tờ chứng minh đi ạ. Tuấn bất ngờ bị tôi nói trúng tim đen, nên ngạc nhiên nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật lạ. Phải rồi, anh ta cứ nghĩ tôi vẫn là con hạnh ngu ngốc và dễ dàng cho anh ta qua mặt dắt mũi như ngày nào. Nhưng anh ta không biết rằng chính nhờ sự phũ phàng và bội bạc của anh ta đã làm cho tôi nên như ngày hôm nay. Tôi cũng nên cảm ơn anh ta mới đúng. Anh Nguyễn Văn Tuấn, có giấy tờ gì chứng minh về tình trạng bệnh của anh không? Dạ thưa tòa, tôi không có. Nhưng nếu tòa cần, tôi sẽ về khám rồi mang tới sau được không ạ? Rõ ràng là anh ta đang muốn kéo dài thời gian. Tình hình đang rất căng thẳng. Tôi không biết nên làm gì mới qua được cửa ải này. Trong lúc nguy cấp, bọn trẻ từ đâu xuất hiện xếp hàng đi vào. Tôi nhìn thấy các con mà xót xa. Phải chứng kiến cảnh tượng này thật không dễ dàng gì. Đi cùng bọn trẻ là Quân. Đáng lẽ ra bọn trẻ phải có mặt, nhưng tôi vì không muốn các con chứng kiến cảnh bố mẹ chia ly, lại thêm việc nghĩ tới Tuấn không tới, nên đã xin trước với vị thẩm phán cho bọn trẻ được phép vắng mặt. Bây giờ Tuấn bỗng dưng xuất hiện, lại thêm việc Quân đi cùng bọn trẻ tới đây, tôi lại thêm phần lo lắng. Tuấn thấy tôi như vậy thì nhếch mép, kẻ sát vào tai tôi, nói đủ để một mình tôi nghe thấy. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Tuấn đang cố gắng níu kéo tôi, nhưng thật ra chỉ có một mình tôi mới biết sự đề tiện của anh ta. Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi, chính cô có muốn thương lượng, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Anh đồ bị ổi. Đề nghị mọi người giữ trật tự, đây không phải là nơi riêng tư mà ai muốn làm gì cũng được. Tiếng vị chủ tọa cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi. Lúc này Tuấn đã nhanh chóng cướp lời giành thế chủ động. Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn ạ. Nhân đây tôi cũng xin được nói ra vài lời, mong quý tạ suy xét công tâm giúp tôi. Được rồi, cho phép anh Nguyễn Văn Tuấn trình bày. Tuấn nhìn xuống các con và Quân, sau đó quét ánh mắt đắc thắng nhìn sang tôi rồi dõng dạc trình bày. Thưa quý tòa, tôi vốn là công nhân thường xuyên đi làm ăn xa, thời gian được ở bên vợ chăm sóc rất ít. Tôi biết tôi chưa làm trách nhiệm của một người chồng, một người cha, nhưng lại không nghĩ rằng người vợ đầu gối tay ấp của mình đã có thể phản bội mình vì một người đàn ông khác. Người đàn ông mà tôi đang nói đến đây đang ngồi ngay hàng kế kế cùng với các con tôi đây ạ. Tôi cũng vì muốn gia đình êm ấm nên rất nhiều lần gọi Hạnh về đoàn tụ để các con có bố có mẹ. Nhưng những lúc đó Hạnh đều từ chối và còn gọi Quân đánh tôi trọng thương. Anh Quân đây cũng đã thừa nhận rằng có tình cảm với vợ tôi từ lâu. Không tin ta có thể hỏi ạ. Những lời như vậy mà Tuấn cũng có thể nói ra được. Anh ta đổi trắng thay đen, lật mạch như lật sách, khiến tôi phải hắc mồm, đứng hình mất mấy giây. Mà càng như vậy thì càng làm cho những người có mặt ở đây nhìn tôi với vẻ đầy trách móc và đồng cảm với Tuấn. Nhìn qua Quân, mặt anh vẫn không biểu cảm gì. Nhưng để ý kỹ mới thấy lông mày của anh nhíu lại và tay nắm thành quyền tỏ vẻ rất giận dữ. Nhưng ngày sau đó tôi lắc đầu nhìn anh mới hạ xuống điềm tĩnh hồi đó. Nhìn anh như vậy tôi lại càng đau lòng. Tôi không ngờ mình lại làm anh liên lụy tới những việc như thế này. Còn người anh tới trước giờ luôn chính trực trong sạch, mà chỉ vì tôi lại bị một vết nhơ có rửa. Vị thẩm phán quan sát một lượt Quân. Quân cũng thừa nhận mình có tình cảm với tôi, nhưng tôi không hề biết. Là chỉ mình anh đơn phương thương tôi, nên việc tôi phản bội Tuấn là hoàn toàn không có thật. Sau đó, Quân cũng kể qua một số chi tiết, vấn đề tôi bị bạo hành trong suốt thời gian sống chung. Tuấn nghe những lời nói đó của Quân thì gương mặt tối sầm lại. Tôi nghĩ đây là nơi không có người, chắc chắn anh ta sẽ hành hung Quân rồi. Sau khi Quân trình bày xong, vị chủ tọa cho Quân ngồi xuống rồi chuyển sang bọn trẻ, hỏi về nguyện vọng nếu cha mẹ ly hôn thì sẽ ở với ai. Lúc đó Tuấn đã giơ tay gọi các con về phía mình. Nếu không biết thì chắc chắn ai cũng nghĩ anh ta thương con của mình lắm. Nhưng cái mà anh ta nhận được là ánh mắt thờ ơ của bé Phương. Hai bé giữa lắc đầu im lặng, đặc biệt là bé Út hơi lùi lại nấp sau các chị bám vào Quân. Nhìn con như thế, lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt tới mức khó thở. Tôi thật không dám nghĩ sự tổn thương của các con lại lớn như vậy. Nỗi đau hóa thành thù hận. Tôi nhìn Tuấn bằng ánh mắt căm phẫn. Tuấn cũng cảm nhận được không thể dụ dỗ được các con, nên đã thu tay, dừng dưng đứng thẳng người dậy. Chúng con muốn ở với mẹ ạ. Bố là người xấu, con ghét bố. Bố không thương con, bố đánh mẹ và chúng con đau lắm, con rất sợ. Những lời của đứa trẻ con bỗng chốc làm không khí trong phiên tòa bỗng trùng xuống ngột ngạt. Đâu đó có người khẽ quay đi, lau vội giọt nước mắt đang chừng rơi trên khóe mi. Có lẽ tới giờ phút này, những người có mặt ở đây cũng đã phần nào hiểu về Tuấn. Không còn những lời lẽ quen dài đoàn tụ từ phía phiên tòa. Phiên tòa nhanh chóng chuyển sang phần nghị án. Lời sau cùng, tôi vẫn giữ quan điểm muốn ly hôn với Tuấn. Tuấn cũng muốn giữ quan điểm, nhưng lời lẽ không còn hùng hồn như trước. Tòa tuyên án chúng tôi được ly hôn. Các con được ở cùng tôi, Tuấn tạm thời không cần cấp dưỡng. Vì trong đơn tôi có yêu cầu, không cần Tuấn phải cấp dưỡng, và Tuấn cũng không đả động gì tới vấn đề này. Tới giờ phút này, tôi chỉ muốn tước quyền làm bố của Tuấn dành cho các con. Nhưng vì không có bằng chứng về việc Tuấn đánh đập các con, nên về cơ bản, Tuấn vẫn là bố bọn trẻ và được quyền thăm nom chúng. Dù có tức giận, nhưng tới giờ phút này, ly hôn được đã là sự giải thoát tuyệt vời cho mẹ con chúng tôi. Còn về phía Tuấn, nếu còn gây chuyện với mẹ con tôi nhất định sẽ thu thập bằng chứng khiến anh ta mất luôn quyền làm cha đối với bọn trẻ. Tuấn tức giận chửi thề rằng, nói phiên tòa xử không công tâm và dọa sẽ kháng cáo và kiện lại tòa. Nhìn bộ dạng của Tuấn lúc này, tôi thấy thương hại thay cho anh ta. Sống không có đức nên giờ bị các con xa lánh. Những người tham dự phiên tòa lúc này hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi này của Tuấn. Trong bộ quần áo lượt là thư sinh, lúc này là những tiếng chửi rủa của một kẻ vô học. Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, nhanh chóng rời khỏi hội trường. Tôi cùng Quân và các con cũng ra về. Tuấn vẫn còn muốn gây sự, nhưng nhìn thấy Quân lại thôi. Có vẻ hai lần bị đánh khiến Tuấn hiểu ra mình không phải là đối thủ của Quân. Tuấn vẫn luôn tự hào rằng mình được tôi luyện từ chiến tranh, từ quân đội, nên thể chất và phong thái hơn người. Nhưng Tuấn không biết rằng Quân cũng đi bộ đội và tham gia chiến trường còn nhiều hơn cả Tuấn. Cuộc sống của mẹ con tôi dần dần đi vào ổn định, nhưng có một vấn đề khiến tôi hàng đêm vẫn mất ngủ, đó là bé Út. Dù cho hàng ngày sau giờ học, mấy chị của Linh vẫn dẫn bé đi chơi đây đó. Quân cũng luôn an ủi động viên mỗi ngày, nhưng dường như con bé vẫn không khá hơn. Biết tình trạng này không thể kéo dài, nên tôi quyết định ngày mai sẽ đưa con bé đi bệnh viện tâm thần để chữa trị. Ngày hôm sau, bé Linh một mực không chịu đi. Tôi phải dỗ dành mãi nó mới chịu xuôi xuôi lên xe. Mấy đứa trẻ cứ nặng nặng đòi theo, nhưng tôi không muốn lộn xộn nên không cho bất cứ ai đi cùng. Nhưng sau một lúc dàn xếp thì quyết định Quân và bé Phương sẽ đi. Chúng tôi thuê xe vì không muốn ai biết nên hẹn xe ở chỗ cuối làng. Tôi không muốn người ta dị nghị về gia đình tôi thêm nữa. phải mất gần 30 phút sau mới tới nơi. Bệnh viện bên ngoài là một không gian rộng rãi thoáng đãng, có rất nhiều người tới khám bệnh nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Nhanh chóng đưa con vào làm thủ tục kéo hết giờ làm việc. Lúc này sự chỉ dẫn của người hướng dẫn, chúng tôi vào phòng bác sĩ. Sau một hồi thăm khám hỏi han bệnh nhân cũng như người nhà, bác sĩ yêu cầu làm thủ tục nhập viện cho bé. Loay hoay một lúc gần 30 phút sau mới xong. Chúng tôi men theo dãy hành lang theo sự hướng dẫn của nữ y tá đi trước. Lúc này không gian đã không còn rộng rãi thoáng đãng, mà ở ngoài sân là một lối đi đủ để hai người cùng bước. Vừa bước qua một dãy nhà thì bất ngờ cánh cửa đằng sau nhanh chóng khóa lại, làm chúng tôi giật mình há hốc mồm ngạc nhiên. Lúc này chị y tá kia vẫn giữ nét mặt thản nhiên lên tiếng. Vì để quản lý bệnh nhân nên buộc phải thiết kế như thế. Không cần phải ngạc nhiên đâu. Ở đây thoải mái lắm, mọi người đều rất hòa đồng. Khi nào tới giờ thì mọi người nhà sẽ được vào thăm, mọi người không cần phải lo. Mặc dù y tá đã nói thế, nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình. Bà Linh kéo tay tôi nói nhỏ. Mẹ ơi, con cũng muốn ở đây. Mẹ cho con về nhà mình đi. Nghe con năn nỉ, tôi lại muốn đầu hàng. Chỉ muốn ôm con chạy ra khỏi đây. Nhưng lý trí lại mách bảo tôi phải để con ở đây để được điều trị, như vậy mới mong khỏi bệnh được. Cô ngăn giọt nước mắt trực trào rơi ra khóe mi, ôm con vào lòng tôi cất tiếng an ủi. Bé Linh ngoan nào, con nghe lời mẹ ở đây một thời gian. Khi nào con khỏi bệnh sẽ về lại nhà. Yên tâm, có mẹ ở đây không phải gì mà sợ cả. Sau một lúc khuyên nhủ thì cuối cùng con bé cũng xuôi xuôi thuận theo ý tôi, mặc dù ánh mắt rất buồn. Vừa đi nó vừa ngoái nhìn lại phía sau cánh cửa. Con bé được sắp xếp cùng phòng với mấy cô lớn tuổi hơn và chỉ có nữ. Nhưng sao không hiểu lý do gì mà lại đổi sang một phòng rộng lớn hơn với gần 15 bệnh nhân. Điều đáng nói ở đây là giường nằm liền kề nhau, không có sự ngăn cách riêng biệt. Cộng thêm cả là nam nữ đều có. Tôi thoáng rùng mình, nhìn cảnh tượng này không khác gì nhà ở tập thể. Con bé được sắp xếp ở giường trong cùng, kế một bác nam trạc bằng tuổi quân. Con bé hoảng sợ liên tục đòi về. Điều này khiến cho nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại. Cô y tá vừa nãy lên tiếng an ủi tôi và con bé. Không sao đâu, mọi người đều là bệnh nhân, sẽ không có ai làm gì hại đến cháu đâu. Tạm thời cứ ở đây đi, sau đó sẽ chuyển tới nơi khác. Nói rồi y tá tiếp tục phổ biến nội quy của bệnh viện. Nghe thì rất hợp lý, nhưng nghĩ lại thì không khác nhà tù là mấy. Thức ăn sẽ phải đăng ký với bệnh viện và có người mang tới nơi. Tới giờ người nhà mới được vào thăm, mọi việc khác bệnh viện sẽ lo toàn bộ. Lên cả một người mẹ mách bảo tôi phải đưa con ra khỏi đây. Cộng thêm việc Bí Linh cứ đòi về nên tôi quyết định ra rút hồ sơ đưa con bé về nhà. Vì thủ tục nhập viện đã làm xong nên bệnh viện không cho phép chúng tôi về. Nhưng với lý lẽ của y học, họ đưa ra là con tôi sẽ như thế này nếu không điều trị ở đây. Nhưng vì tôi đã quyết định sẽ không để con ở lại, cộng với việc Quân ra mặt nói, nên cuối cùng bệnh viện cũng chịu để chúng tôi về. Nhưng một lần sau mới lên nhận giấy tờ. Bước ra khỏi bệnh viện, tôi như trút được gánh nặng. Nói thật, với môi trường ở đó, không điên thì sớm muộn cũng sẽ điên thôi. Mà con tôi nó mới chỉ bị trầm cảm giai đoạn đầu thôi. Ở đây con bé mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không sống nổi mất. Từ ngày bệnh viện về, Linh có vẻ thoải mái nói chuyện và chịu chơi hơn lúc trước. Hàng ngày tôi vẫn làm việc và chăm sóc tốt cho mấy đứa nhỏ. Quân vẫn thường xuyên qua dạy bọn trẻ học võ, làm bài tập như một thói quen khó bỏ. Và một buổi tối trăng thanh gió mát, sau khi bọn trẻ đi ngủ, Quân kéo tôi vào gian buồng bỏ trống từ lâu. Thật ra căn nhà này có hai gian buồng. Vì chỉ có năm mẹ con nên chỉ sử dụng một buồng cho ấm cúng, thành ra gian buồng này để không. Trước phản ứng này của Quân, lý trí mách bảo tôi dừng lại, nhưng con tim thì cứ bước theo Quân không chịu dừng. Từ ngày tôi và Tuấn chính thức ly hôn tới giờ, anh ở bên tôi nhiều hơn ở nhà. Lúc đầu tôi cũng có nhắc kéo, nhưng sau ấy anh cứ lấy lý do là vì bọn trẻ nên tôi cũng không biết phải nói gì. Lâu dần Quân càng lúc càng ở lì nhà tôi, tới mức hàng xóm xì xào bàn tán khắp nơi. Nhưng trước hơi ấm từ cái nắm tay của Quân, cộng thêm việc đôi mắt tha thiết của anh, tôi lại không nỡ từ chối. Anh là người chưa có gia đình, lại đẹp trai phong độ người người như thế này. Tôi là gái đã qua một đời chồng. Hơn nữa thời gian qua, anh đã giúp mẹ con tôi rất nhiều. Vậy nên giây phút này tôi muốn buông thả một lần, muốn sống thật cho bản thân, mặc kệ ngày mai như thế nào. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Quân siết tôi thật chặt như không muốn buông ra. Hai người trong tình cảnh như thế này vốn không thể làm chủ được bản thân. Quân nhẹ nhàng cúi xuống, ngậm lấy cánh môi tôi mà nhấn nhá. Lúc lại điên cuồng len lỏi sâu vào bên trong, khiến đầu óc tôi đê mê. Quân cứ dẫn tôi lạc vào chốn mê cung không lối thoát. Tôi cũng cuồng nhiệt đáp trả lại Quân, càng thêm kích thích. Bàn tay anh đã không còn chịu để yên một chỗ, mà bắt đầu khám phá cơ thể tôi. Tôi bị anh làm cho kích thích tới tột độ. Mặc dù đã ngăn phát ra tiếng động, nhưng mà cơ thể vẫn không tuân theo. Những tiếng nỉ non của tôi lúc này như một ngọn lửa thiêu đốt mọi khoảng cách giữa hai chúng tôi và sự kìm nén của Quân. Quân nhẹ nhàng cởi bỏ những quần áo vướng víu của cả hai. Tôi bị hành động lúc này của Quân làm cho xấu hổ, theo bản năng co người lại. Nhưng lúc này hành động của tôi càng làm cho Quân kích thích hơn. Anh cúi xuống tách hai chân tôi ra, rồi lướt nhẹ môi lên vùng cấm địa sâu thẳm. Tôi phải ngăn anh lại. Đừng mà. Không sao đâu, anh muốn thế mà. Em cứ thả lỏng người ra đi. Nói không lại được Quân nên tôi đành im lặng. Nhưng được một lúc tôi lại phải cong người lên, cảm giác như lạc giữa 9 tầng mây bồng bềnh phiêu lãng. Trước đây tôi cùng Tuấn chỉ là làm xong nghĩa vụ, chưa bao giờ anh cho tôi một cảm giác như thế này. Còn Quân, anh không sợ bẩn, lại nâng niu tôi từng chút một, khiến tôi cảm động. Bất giác tôi rơi ra một giọt nước mắt. Đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tối hôm đó không biết chúng tôi đã hoàn lạc trong bao lâu, chỉ tới khi tiếng gà gáy sáng, Quân mới nhẹ nhàng rời khỏi tôi và bước ra ngoài. Cứ nghĩ sau chuyện vừa rồi anh đã chán ghét tôi. Nhưng lúc sau anh quay lại với chậu nước ấm. Anh vắt nhẹ khăn rồi nhẹ nhàng lau người cho tôi. Không cần đâu, em tự làm được mà. Nằm im nào, anh sẽ lau nhẹ tôi. Nhưng mà em... Ngoan, chỉ một chút là xong ngay thôi. Dù xấu hổ, nhưng trái tim tôi như có một dòng nước mắt chảy qua, làm miệng không nghiệm được cứ tủm tỉm cười. Người đàn ông này sao lại thích một cô gái như tôi chứ? Tôi vẫn chưa thể tin nổi vào mắt của mình, nên véo anh một cái làm anh khẽ giật mình. Em sao thế? Anh làm em đau chỗ nào à? Anh xin lỗi, anh vụng về quá. Em không sao, đau mấy em cũng chịu được mà. Tôi nói xong câu này mới biết mình lỡ miệng. Tính chữa cháy lại thì nhìn thấy bản mặt gian xảo của anh đang nhìn mình chằm chằm. Biết là lỡ dại nên tôi đành phải ngon ngọt xin anh tha cho mình. Mãi sau Quân mới chịu thôi. Biết anh ở bên tôi từ chiều đến tối giờ. Tôi lo lắng hỏi. Anh không về, mẹ anh sẽ lo lắng lắm đấy. Mẹ đang muốn anh đi luôn đây này. Ở nhà mãi mẹ chán rồi. Anh đừng nói thế, chắc mẹ giận nên mới nói như vậy thôi. Mẹ nói anh không cưới vợ là đừng về nhà nữa. Vậy anh tính sao? Cái này anh phải hỏi em chứ. Nói rồi anh lôi trong túi ra một chiếc hộp. Anh quỳ xuống nâng tay tôi lên và chậm rãi nói. Hạnh à, em đồng ý làm vợ anh nhé. Em... Anh biết em đang nghĩ gì. Anh sẽ yêu thương các con như là con ruột của mình. Anh yêu em vì em là em, chứ không vì lý do nào khác. Anh biết là anh có hơi đường đột, nhưng thật lòng anh đã chờ ngày từ lâu lắm rồi. Đồng ý đi em. Tôi bất ngờ trước hành động này của Quân, nhưng tôi thật chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tiến xa hơn với Quân. Tôi là gái đã qua một đời chồng, lại thêm 4 đứa con gái. Anh có thể chấp nhận, nhưng tôi sợ mình sẽ không vượt qua được cái gọi là dư luận. Vết thương mà Quân gây ra cho tôi vẫn còn đó. Tôi sợ sai lầm để rồi sau này các con tôi sẽ lại thêm khổ. Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Quân, tim tôi như thắt lại. Nhưng tôi không muốn hủy hoại đời anh nên đành phũ phàng. Anh Quân, em chỉ xem anh như là anh trai của mình. Xin lỗi vì có những lúc em không kiềm chế được bản thân nên đã khiến anh hiểu lầm. Anh hãy quên những chuyện gì đã xảy ra đi. Hãy quên em đi. Em xin lỗi. Gương mặt Quân hiện rõ sự buồn bã. Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt hờ hững. Những lời nói sau cùng của anh mới khiến trái tim tôi đau đớn. Anh cứ nghĩ là mình đã có được em, nhưng anh đã sai rồi. Anh xin lỗi vì đã làm em khó xử. Từ bây giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Em hãy sống tốt với sự lựa chọn của mình. Nói rồi anh quay người bước đi. Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn níu anh lại, nhưng lý trí lại không cho phép, nên cứ mãi đứng chôn chân một chỗ. Đến khi anh đi khuất, tôi cũng gục xuống nền đất lạnh lẽo. Những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống hai gò má nóng hổi. Trái tim tôi như bị một con dao sắc nhọn cứa vào gây đau đớn. Tôi cứ nghĩ đau hôm nay rồi ngày mai sẽ hết thôi. Khóc nốt đêm nay thôi, ngày mai sẽ cười. Nhưng tôi không biết rằng nỗi đau này dai dẳng gặm nhấm tôi đến héo mòn. Mấy ngày sau anh thật sự đã không xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhưng vẫn thường xuyên tới chơi với bọn trẻ những lúc tôi đi vắng. Tôi rất nhớ anh, nhưng lại không có cách nào gần anh được. Là do tôi chọn làm anh tổn thương Do tôi đẩy anh ra xa, nhưng sao giờ tôi lại đau như thế này? Biết là không có tư cách để nhớ anh, nhưng mà thật sự tôi đang rất mệt mỏi. Tôi nhớ anh đến phát điên, không tập trung nổi vào một việc gì cả. Chính vì vậy mà khi nấu cơm, tôi đã bị thương ở tay. Mẹ à, mẹ bị làm sao vậy? Tay của mẹ... À, mẹ không sao, là do mẹ bất cẩn quá thôi. Quái lạ, sao mấy hôm nay cả mẹ lẫn Ba Quân đều như người mất hồn vậy à? Hôm qua Ba Quân bổ củi suýt nữa thì bổ cả vào chân, may sao là chị bị trầy sức nhỉ? Trẻ con không được tò mò chuyện người lớn. Những lời nói của con vô tình, nhưng làm tôi lo lắng không thôi. Tôi thật sự đã sai sao? Tôi không muốn anh vì tôi mà lại hy sinh cả cuộc đời về sau. Bốn đứa con tôi sẽ là gánh nặng cho anh. Vốn dĩ tôi vẫn có thể sinh được con, nhưng tôi muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho bốn cô công chúa của mình, bởi chúng đã quá thiệt thòi rồi. Hôm nay tôi chỉ giả vờ đi làm đồng, rồi bất chợt quay về giữa trường. Thấy tôi, anh cùng bọn trẻ giật mình ngạc nhiên, nhưng sau đó lại ra vẻ bình thường. Sau khi bọn trẻ tập võ xong, tôi cố ý gọi to. Các con vào rửa mặt mũi chân tôi ăn cơm, mời cả Ba Quân luôn nhé. Tôi biết là tôi mặt dày, nhưng tôi vẫn phải nói rõ mọi chuyện với Quân, nên đành dùng tới cách này. Không biết bọn trẻ nói gì mà anh cũng ở lại ăn cơm thật. Dọn dẹp xong xuôi, tôi kêu bọn trẻ vào học bài. Lúc này chỉ còn một mình tôi và Quân. Sợ anh phải đi vội nên tôi nói luôn. Anh Quân này, cảm ơn vì đã giúp đỡ mẹ con em trong suốt thời gian qua. Không có gì đâu, anh quý bọn trẻ mà. Chúng có vấn đề gì, anh làm ba, anh cũng xót. Nghe anh nói vậy tôi lại càng hụt hẫng. Cũng không biết phải nói gì thêm nên đành cúi mặt im lặng. Hai chiếc bóng đổ xuống nền nhà trước sân với vẻ cô độc hiện rõ. Một lúc im lặng, Quân là người lên tiếng phá tan bầu không khí đang căng thẳng này. Có lẽ thời gian tới, anh sẽ không tới chơi cùng với bọn trẻ được nữa. Nghe thấy vậy tôi giật mình, ngước ánh mắt ngạc nhiên về phía Quân. Trong đêm tối không nhìn rõ gương mặt anh đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng ngay lúc này đây, bản thân tôi bỗng cảm thấy có một chút hụt hẫng và mất mát. Là vì em sao? Bọn trẻ rất quý anh. Anh mà không tới bọn chúng sẽ nhớ anh lắm. Rồi sẽ quen thôi mà. Anh xin lỗi. Em có thể hỏi lý do không? Mẹ anh cứ giúp anh lấy vợ, nhưng anh lại không muốn. Đi học một cái nghề gì đó để sau này về quê lập nghiệp. Nhưng mà mẹ anh đã già rồi, anh đi như thế liệu có yên tâm? Anh chỉ đi một thời gian thôi, không sao đâu. Chỉ là anh sẽ không quên được khoảng thời gian ở đây. Anh Quân à, nếu là vì em thì em xin lỗi. Em không nghĩ mình lại gây tổn thương đến anh như thế. Tôi nói đến đây thì bật khóc nức nở. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió của cuộc đời. Bao lâu nay anh vẫn luôn là người âm thầm giúp đỡ, bên cạnh, làm chỗ dựa cho tôi, làm tôi đã quen dần với việc có anh ở bên. Giờ anh nói anh sẽ đi xa, tôi lại sinh ra cảm giác lạc lõng và trống vắng đến kỳ lạ. Quần luống cuống không biết làm sao, đành ôm chặt tôi vào trong lòng. Lý trí mách bảo tôi như thế này là không được, nhưng bản thân lại ích kỷ chỉ muốn được như thế này mãi mãi. Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ biết cánh tay Quân bị tôi siết cho ọ đỏ ửng lên. Nghe tiếng động, chúng tôi buông nhau ra và quay người nhìn về phía cửa. Thì ra là một con mèo, chắc là nó đang tính ăn vụng. Thấy có người nên chạy mất tăm rồi làm rơi cái nồi. Lúc này cả hai đã bình tĩnh, thành ra nhìn nhau thấy ngượng ngùng. Hít thở một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm hỏi anh một chuyện mà lâu nay tôi vẫn luôn thắc mắc. Anh Quân này, em không biết lý do gì mà anh mãi tới giờ vẫn không lấy vợ. Chẳng nhẽ anh chưa từng yêu ai sao? Tạm thời gạt em sang một bên nhé. Quân ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn tôi rồi chậm rãi trả lời. Trước đây anh đã từng nói anh có một bí mật có đúng không? Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe. Nói rồi anh từ từ kể cho tôi nghe về chuyện anh đi lính. Anh kể tới đâu tôi rơi nước mắt tới đó. Thì ra để có được ngày hòa bình như hôm nay là cả một sự hy sinh, không sợ bom rơi lạc đạn của những người lính quật cường như anh. Tuấn cũng đã từng đi lính, nhưng Tuấn khi nào cũng tự hào kể về chiến tích của mình khi còn ở chiến trường. Còn Quân, anh luôn lặng lẽ âm thầm. Người như Quân mới là bậc anh tài. Tôi càng lúc càng ngưỡng mộ anh. Càng ngày tôi càng mắc bệnh cuồng anh tới mức nằm ngủ cũng mơ thấy anh. Trong một lần Hạnh Quân ăn ngủ ngày đêm tại một khu rừng, anh đã bị sốt cao rồi co giật. Sau đó anh lại bị thủy đậu nữa. Lúc đó em biết đấy, phương tiện thuốc thang rất hiếm. Trong khi đó quân đội lại đang cấp rút đánh trận. nên anh đã nói với mọi người. Anh có biết một bài thuốc nhanh chóng chữa lành và có thể hạn chế lây lan sang cả đội. Không còn cách nào khác nên mọi người để anh tự ý điều trị. Nhưng không hiểu vì sao mà bệnh càng lúc càng nặng, khiến những vết thương lở loét. Sau trận đánh, mọi người mới đưa anh đến bệnh viện để chữa trị. Lúc đó cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng may mắn là anh vẫn qua được. Nhưng làm xét nghiệm tổng thể, bác sĩ kết luận anh bị biến chứng và không thể có con được. Lúc đó anh đã bị gục ngã. Nhưng sau này nghĩ lại, anh thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người, nên anh đã vực dậy cho bản thân. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn chôn chặt bí mật này tận sâu đáy lòng. Mẹ anh không biết nên vẫn làm mai cho anh hết người này đến người kia. Nhưng mà em nghĩ xem, làm sao anh có thể làm khổ đời người con gái nhà người ta được. Vậy nên anh đã từ chối hết. Lâu dần người ta nghe tới việc làm mai cho anh là ai cũng từ chối thẳng thừng. Tính ra như vậy cũng tốt. Anh im lặng nén tiếng thở dài. Còn tôi lúc này vẫn chưa thật sự tiêu hóa được hết những lời anh đã nói, nên cứ ngồi đơ ra một bức tường. Một lúc sau anh quay sang hỏi tôi. Em có biết khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh là khi nào không? Chắc là thời gian anh đi lính à? Cũng chỉ là một phần thôi. Lúc anh gặp em và các con là thời gian anh ở cạnh mấy mẹ con em. Em có biết không, cái lúc mà các con nói muốn anh làm ba của chúng, anh thật sự đã rất vui và hạnh phúc. Anh rất yêu chúng, chúng như những thiên thần làm cuộc đời anh sáng lên vậy. Anh đã từ bỏ ý định có một gia đình từ lâu, nhưng nhìn bọn trẻ và em, anh lại ao ước được bảo vệ và che chở cho mấy mẹ con em. Nhưng mà tiếc rằng anh vẫn không chiếm được tình cảm của em. Chắc là do vai anh không đủ rộng nên em dựa vào không thấy an toàn. Quân kẽ thở dài, trong đôi mắt anh lúc này là khoảng không vô định, không thể nào lấp đầy được. Đôi mắt cứ nhìn về khoảng trời xa xăm nào đó. Tôi tự thấy mình thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng vẫn không tài nào mở miệng ra xin lỗi, nên đành đánh lạc hướng sang chủ đề khác. Vậy sao giờ anh lại quyết định xa chúng? Anh không nghĩ chúng lại sẽ nhớ anh à? Anh đã nuôi mộng quá lâu, giờ này có lẽ cũng đã nên tỉnh mộng rồi. Vốn dĩ em không có tình cảm với anh, mà anh cứ ở lì như thế này thì sẽ khiến em khó xử. Dù với tư cách bà nuôi của bọn trẻ, nhưng anh vẫn thấy mình sẽ cản đường đi của em. Vì tới một lúc nào đó, em sẽ cần có người bên cạnh để chia sẻ mọi vui buồn mà. Em và bọn quẻ đều rất quý anh. Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi thêm bước nữa, nên anh không phải ngại chuyện đó đâu. Anh biết. Anh biết em sẽ mạnh mẽ, nhưng cũng cần có người bên cạnh. Bình thường không sao, nhưng những lúc ốm đau, một mình em sẽ không thể chống đỡ nổi đâu. Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh. Tình cảm vốn không thể gượng ép, mà phải đến từ hai phía. Anh thật sự mong em tìm được người thật sự quan tâm và lo lắng cho mình. Em thật ra... Câu nói còn chưa xong, Quân đã đi ra tới cửa. Tôi còn đang muốn nói là thật ra tôi cũng thích anh, chỉ là tôi không dám đối mặt với tình cảm này thôi. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rào. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn chân chân ra ngoài cửa. Trời vẫn đổ cơn mưa như trút nước, lại thêm sớm chớp, nên tôi đành vào trong nhà cầm thêm áo mưa chạy ra đưa cho anh. Vừa bước ra tới cổng, tôi mới phát hiện ra anh đang đứng ngoài cổng, cả người ướt sũng nước mưa. Anh tiến lại ôm chầm tôi rồi nói: "Cho anh ôm em một chút có được không? Chỉ một chút thôi." "Anh buông em ra." "Có gì thì vào nhà nói, người anh ướt hết rồi đây này." Quân nghe tôi nói vậy thì mừng rỡ, buông tôi ra rồi đi theo tôi vào trong nhà. Giờ này bọn trẻ đã ngủ cả rồi, sớm chớp thế này đi đường sẽ rất nguy hiểm, nên tôi không muốn Quân về vào lúc này. Đợi mưa một lúc nữa tạnh rồi hãy về. Quần áo anh dính hết nước mưa ướt nhẹp. Không còn cách nào khác, tôi gọi Quân vào buồng, lôi lấy cho anh một bộ đồ rộng nhất của tôi, kêu anh thay. Ban đầu Quân còn từ chối, nhưng sau tôi nói mãi, Quân mới chịu đồng ý. Nhìn anh bước ra trong bộ đồ của tôi, làm tôi bật cười suýt nữa rớt cả hàm. Anh thấy tôi như vậy thì khó chịu, xoay người tính bước vào, nhưng tôi đã kịp giật lấy bộ đồ trên tay anh, giơ lên than hồng rồi đốt sẵn để hong cho khô. Quân thấy như vậy cũng không còn cách nào khác, đành ngồi xuống cạnh cùng hong đồ với tôi. Cả hai chúng tôi cứ im lặng ngồi như vậy, không gian yên lặng tới mức có thể nghe thấy cả được hiệp thở của đối phương. Quân không biết lấy đâu ra một cái khăn, nhẹ nhàng lau đầu cho tôi. Ban nãy chạy theo anh nên đầu tóc bị dính nước mưa, mãi lau cho Quân mà tôi cũng quên mất chính bản thân mình cũng bị ướt. Trong hoàn cảnh này, sự đụng chạm này của anh khiến cho tôi có cảm giác tê cứng, cơ thể khẽ run lên, nhẹ nhàng đẩy anh ra giành lại chiếc khăn và hùng hổ nói. Em tự làm được mà. Anh lo hong áo của mình đi, gần hết mưa rồi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net